Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1056, nhân tộc. Huyền Phong, Sa Mâu tử vong, dưới tay hắn hơn vạn tử vong khôi lỗi quân đoàn. Hai con ngươi ở trong linh hồn chi hỏa đều đi theo dập tắt. Ngay lúc này, một cỗ cường đại ý thức lực truyền đến, đem những này tử vong khôi lỗi khống chế lại. Trong chốc lát, tử vong quân đoàn trao đổi chủ nhân. Về phần Sa Mâu, tự nhiên là chết đến mức không thể chết thêm. Tính cả dị năng của hắn hạch tâm tinh cầu, đều đi theo vỡ vụn, bị Tần Phong chứa vào phù văn không gian ở trong đi. Sau đó, Tần Phong tại cái này Sa Mâu không gian phù văn trang bị ở trong tìm tìm. Lập tức tìm được một cái phi thuyền đồng dạng tồn tại. Phóng ra. Cái này phi thuyền phi thường khổng lồ, mà lại số lượng còn có hơn 30. Hiện tại, Tần Phong là thủ hạ cũng có, phi thuyền cũng có, cùng tới thời điểm một nghèo hai trắng so sánh. Quả thực là xoay người nông nô đem ca hát, một đêm chợt giàu, tử vong quân đoàn để Bạch Ly đặt ở nàng vị diện không gian bên trong. Tần Phong liền muốn đạp vào phi thuyền, bất quá hắn trước khi đi cũng nhìn về phía còn tại chung quanh vây xem người trong Hắc Ám Liên Minh. Hiện tại, còn có người đối ta cảm thấy hứng thú không? Nếu như có, hắn liền lại giết một cái. Nhưng là rất hiển nhiên, những này năng lực giả đều không có quyết định này. Ngược lại là trước đó cái thứ nhất điểm ra Sa Mâu danh tự SSS đoạn cường giả. Mở miệng nói ra, vị bằng hữu này ngược lại là lạ mặt vô cùng. Mới gia nhập Hắc Ám Liên Minh sao? Nhận thức một chút, ta gọi Thiên Lan, Đóa Lạp nhân tộc, cái chủng tộc này, được xưng là có được thần huyết thống. Mặc dù khoa học kỹ thuật phát đạt về sau có thể nghiên cứu ra được. Những người này chỉ là tiên tổ cường giả tiến hóa thời điểm. Đột biến gen di truyền mà đến, có lẽ là thiên tài địa bảo gì, có lẽ là cái gì dị thú huyết nhục dung hợp. Tóm lại, loại này thần huyết gen lưu truyền tới nay, để Đóa Lạp nhân tộc nhân loại mọc ra tóc màu vàng, con mắt màu vàng óng. Trên thực tế, vẫn là nhân tộc, Thiên Lan hiển nhiên là cái thế lực cường đại Đóa Lạp nhân tộc. Nhân tộc, Huyền Phong, Tần Phong đương nhiên sẽ không nói ra tên của mình, mà là nói danh hiệu, làm thân phận của hắn. Ha ha, nhận biết ngươi dạng này thanh niên tuấn kiệt, cũng không tệ thể nghiệm. Muốn hay không kết bạn đồng hành? Quên đi thôi, đều bằng bản sự. Thiên Lan sắc mặt không có biến, cười vang lên, ý thức lực lần nữa truyền lại. Vậy liền đều bằng bản sự đi. Nói như vậy, Thiên Lan đã bước lên phi thuyền. Những người khác cũng biết Thiên Lan sẽ không xuất thủ, chỉ là đang thử thăm dò. Hiện tại thăm dò qua đi, Tần Phong danh tự cũng đã hỏi ra, tự nhiên không hề lưu lại dự định. Nếu như bị Tần Phong cho rằng bọn hắn đối Tần Phong có hứng thú, chẳng phải là muốn chết sao? Chỉ là những người này tán đi, thảo luận nhưng không có đình chỉ. Đây là lai lịch ra sao? Trước kia chưa bao giờ từng thấy. Chẳng lẽ là từ không biết tên cường đại vị diện tới? Thực lực rất đáng sợ, mà lại ngươi chú ý tới sao? Thiên Lan nói hắn thanh niên tuấn kiệt. Ta xem một chút, đối phương thọ nguyên mới 20, dạng này nhân loại, đơn giản đáng sợ, vị trí tại vị diện tuyệt đối là siêu cấp vị diện. Chỉ sợ trí cường giả cũng có đông đảo, chỉ là đơn thuần nhân tộc, sẽ không có mạnh như vậy lực lượng. Những người này đều đang suy đoán Tần Phong có được cái dạng gì cường đại bối cảnh, mới có thể có được thực lực bây giờ. Thật tình không biết, Tần Phong sinh hoạt vị diện, đã là đến mạt lộ. Mà Huyền Phong cái tên này, cũng bị bọn này Hắc Ám Liên Minh đỉnh cấp cường giả. Nhớ kỹ, chỉ là những người này suy đoán Tần Phong cũng không biết. Coi như biết, cũng vui vẻ xem bọn hắn hướng phương diện này đi liên tưởng. Cái này Sa Mâu phi thuyền tốc độ cực nhanh, hệ thống máy quét cũng rất cường đại. Nhưng là cường đại tới đâu, cũng không sánh bằng Bạch Ly. Bạch Ly là không gian cự thú. Ý thức của nàng lực có lẽ không mạnh, nhưng là thăm dò phạm vi, cảm giác không gian ba động, so với nhân loại cần phải mạnh hơn nhiều lắm. Đương nhiên, Loại này thăm dò là không có cụ thể hình ảnh, nhưng là có thể cảm giác được năng lượng ba động. Thế là, chờ đến những người khác rời đi về sau, Tần Phong liền thu hồi phi thuyền, cùng Bạch Ly tại trong vũ trụ tiến lên. Vị trí này có một cái cự thú, năng lực hẳn là SSS đoạn. Bạch Ly chỉ vào một cái phương hướng nói, đi xem một chút, vô luận có phải hay không, đều có chỗ cần dùng. Bạch Ly mở ra một cái siêu viễn cự ly không gian thông đạo. Hai người bước vào trong đó, đã biến đổi vị trí. Một nháy mắt, bọn hắn khoảng cách trước đó vị trí, xa xôi Cần Thiên Lan chỗ đóa lạp nhân tộc mạnh nhất khoa học kỹ thuật phi thuyền. Phi hành 3 ngày thời gian, mà đối với Bạch Ly tới nói, chỉ cần một nháy mắt, rất nhanh, bọn hắn phát hiện một cái khổng lồ dị thú, bò tới một cái khô cạn không người tinh cầu bên trên. Đào sới cái gì? Tinh không nham giáp thú, cùng thiết giáp tinh một chủng loại hình tồn tại, lại không phải trùng tộc, mà là một loại loài bò sát, cùng loại thần lằn, thực lực không có cự long cường đại, nhưng là đạt tới SSS đoạn cự thú, lại không cường đại, cũng không phải kẻ yếu, chỉ là kia sinh vật nhưng không có để ý tới Tần Phong. Cũng là bởi vì không có phát hiện, huống chi, coi như phát hiện, cái này cự thú cũng sẽ không để ý Tần Phong nhỏ như vậy tồn tại. Đây không phải nó chuỗi thức ăn bên trên đồ vật, quá nhỏ, còn chưa đủ nhét kẽ răng. Chỉ là, yếu như vậy tiểu nhân tồn tại, hiện tại, lại trở thành nó kẻ hủy diệt. Tần Phong giơ tay lên, hắc ám cự tinh triệu hoán đi ra, sau đó một mảnh kinh khủng hắc quang bộc phát ra. Tử vong nhất chỉ, hắc quang trong nháy mắt bao phủ tại cái này tinh không nham giáp thú trên thân. Dù là thật dày giáp đá, cũng không có cách nào ngăn cản cái này hắc ám xâm lấn. Chí tử lực lượng truyền lại, xâm nhập nội bộ, hủ hóa nội tạng, ngao, chấm ngoặc kép, tinh không nham giáp thú kêu thảm một tiếng. Lại không biện pháp ngăn cản, chỉ có thể ở trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Bất quá một lát, sinh vật hùng mạnh, đã tử vong. Tần Phong hấp thu đối phương nhục thân lực lượng, cảm giác được nhục thân của mình lần nữa tăng trưởng một chút. Dạng này dị thú, chỉ cần lại đến hơn 10 cái, liền có thể tấn thăng đến SS2 đoạn thể phách. Kế tiếp, Tần Phong nói, Bạch Ly lần nữa cảm giác một chút, mang theo Tần Phong tiến đến kế tiếp địa phương. Không thể không nói, vạn cửu tinh hải 10 phần khổng lồ, nhưng là đồng dạng nguy cơ trùng trùng. Nơi này là dị thú địa bàn, không có nhân loại chỗ đặt chân, nhưng là mỗi một cái tộc đàn đều có cường giả có thể đi cướp đoạt. Trước kia ta bị động bị đánh, ngăn cản thú triều, ngăn cản xâm lấn dị thú. Tần Phong nghĩ đến tại Lam Tinh vị diện đủ loại kinh lịch, lại cùng hiện tại so sánh, lập trường đã biến đổi. Bây giờ ta đã trở thành kẻ xâm lược, đồ sát cái khác dị thú. Cho nên, có lẽ thế giới này không có đúng sai, chỉ có lập trường khác biệt. Ta muốn làm, chính là đi làm kẻ cướp đoạt, mà không phải đi làm bị đánh tồn tại. Tần Phong xóa đi trong lòng gợn sóng, gặp phải dị thú nhao nhao đồ sát. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tần Phong săn giết tinh không cự thú càng ngày càng nhiều. Thậm chí gặp một cái tộc đàn. Tử vong lĩnh vực, vạn quỷ ma ảnh, một vùng tăm tối thủy triều bên trong, những này dị thú, toàn bộ bị tàn sát. Đông, Tần Phong trong thân thể, nhục thân lần nữa phá vỡ giam cầm, SS2 đoạn nhục thân thực lực. Cùng lúc đó, đồng dạng tại chỉ định một cái vũ trụ phạm vi bên trong lục soát cái khác năng lực giả. Cũng cảm thấy mấy ngày nay vũ trụ lục soát, hết sức kỳ quái, ngàn điện hạ. Ngươi nhìn, nơi này cũng có trước mấy ngày chiến đấu qua vết tích. Hẳn là SSS đoạn tinh không nham giáp thú. Thiên Lan nhìn xem truyền về hình ảnh, hít một hơi, hắc ám phù văn trong đầu hắn đã hiện lên Tần Phong thân ảnh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.